Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112 thỉnh ngươi đi. Nàng đối Từ Nhị khách khách khí khí, đơn giản là tôn trọng nhà mình đệ đệ lựa chọn. Nếu không căn bản là sẽ không nhận hắn này kiểu thiếu gia tính tình. Hơn nữa, hắn người này tuy rằng còn tính thông minh, nhưng so ra kém Sở Đường hiểu chuyện. Lớn lên tuy hảo, khá vậy chỉ là trong đó xem không còn dùng được cái thùng rỗng. Bởi vì phía trước tự sát duyên cớ, thân thể nguyên khí đại thương, sống làm không được không nói, còn phải cung hắn ăn uống. Nếu còn muốn nhân hắn bị khinh bỉ, kia nàng cũng sống uổng phí lâu như vậy. Sở Từ giống cái lão Phật gia giống nhau ngồi. Sở Đường cùng Từ Nhị này ca hai hai mặt nhìn nhau, nhìn đối diện ba cái xinh đẹp như hoa đại cô nương, nhất thời không biết như thế nào xuống tay. Này Văn Giai có chút sừng sốt, trên mặt hiện ra một tia thương tâm. Bên cạnh Giả Tiểu Tử thấy, lập tức nói: Từ Vân Viễn, người không thể như vậy khi dễ người. Chúng ta hảo ý tới chính là vì giúp ngươi, nhưng ngươi đâu, đều không biết tốt xấu. Thế nhưng tình nguyện đương này béo nữ nhân tới cửa con rể, ngươi về sau không nghĩ muốn tiền đồ sao? Trong trường học đồng học nếu là biết, nhất định sẽ chê cười ngươi. Sở Đường không đối nữ nhân hạ qua tay, cho nên nguyên bản còn có chút rối rắm, mặt không đi mặt mũi. Nhưng hiện tại vừa nghe này đồng học mở miệng ngậm miệng đều là béo nữ nhân, một chút giáo dưỡng đều không có, tức khắc chân mày cau lại. Tỷ của ta người là béo điểm, có thể so ngươi này khó phân biệt sống mái con thỏ mạnh hơn nhiều. Sở Đường hừ lạnh một tiếng. Giả Tiểu Tử sắc mặt giận dữ: Các ngươi tỷ đệ hai chính là cá mè một lứa, cũng không nhìn xem tỷ tỷ ngươi bộ dáng này, xứng Từ Vân Viễn, kia quả thực chính là trong WC quải tú cầu, căn bản là không đáp. Vậy còn ngươi, ngoại hương cốt xú, nhà của chúng ta liền ái treo Từ Vân Viễn này tú cầu không đáng chuyện của ngươi nhi, dùng đến ngươi thiêu mông liệu tâm dạng. Sở Đường nhẹ nhàng ứng đối: Sở Từ nghe này ngươi tới ta đi nói, một chút đều không cảm thấy thống khoái. Quả nhiên này từ xưa đến nay toan tú tài mắng chửi người đều lao lực. Sở Đường trước kia đều là bị mắng chủ nhân, nhưng ở Sở gia thời điểm, không thiếu nghe nhà mình mợ cả gân cổ lên gào, bởi vậy cũng học được vài phần tinh túy. Bất quá hắn rốt cuộc là cái nam nhân, cũng là cái thượng quá học, nếu là làm hắn khóc cha chửi má nó, kia lại là không có khả năng, nhiều lắm là châm chọc vài tiếng còn chưa tính. Sở Đường, ngươi không biết xấu hổ, còn phần tử trí thức đâu, há mồm ngậm miệng mông, không giáo dưỡng. Giả Tiểu Tử lại nói: Đủ rồi. Từ Nhị trực tiếp quát một tiếng, sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm Văn Giai: Người là ngươi mang đến, ngươi hiện tại mang theo các nàng rời đi, nơi này không chào đón các ngươi. Từ Vân Viễn, Văn Giai trừng lớn mắt: Chúng ta trước kia xem như bằng hữu, nguyên bản ta không muốn cùng ngươi xé rách mặt, nhưng chuyện của ta xác thật không cần ngươi nhiều quản, ta cũng đồng dạng không có khả năng tiếp thu ngươi đối Sở Từ cùng Sở Đường như vậy vô lý. Cho nên về sau chúng ta đường ai nấy đi, đối diện nhìn thấy coi như không quen biết, thỉnh ngươi đi thôi. Từ Nhị nghiêm túc lại nói. Văn Giai nghe xong, là một bộ có khí lại giận lại thương tâm bộ dáng. Nàng thật không rõ, dưới bầu trời này như thế nào sẽ có như vậy cuột người. Nàng rõ ràng mang theo tiền tới, cũng không cần hắn làm tới cửa con rể, hắn vì cái gì liền không thể làm ra cái chính xác lựa chọn đâu. Thế nhưng tình nguyện bị như vậy, một cái béo nữ nhân vũ nhục đều không muốn tiếp thu nàng trợ giúp. Cũng quá làm nàng thất vọng rồi. Ngươi, Từ Vân Viễn, ngươi đừng hối hận. Hừ, nói xong, một quay đầu một dậm chân, bụp mặt khóc lóc chạy đi ra ngoài. Kia, anh, thanh âm thật làm người nhìn thấy mà thương. Thương tâm muốn chết, bóng dáng càng làm cho người thấy chi tâm thương. Vọng chi đoạn trường A, chính là đáng tiếc. Này hoa lê dính hạt mưa bộ dáng rời đi quá nhanh. Nếu là có họa sư có thể họa xuống dưới dùng làm kỷ niệm thì tốt rồi. Hết chương.